hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 86. Chương 1118, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 86 ban đêm. Thẩm Mặc cùng Bạch Vi đi du lịch, không có cố ý làm nhật trình an bài, cũng không có tìm tòi cảnh điểm công lược, hoàn toàn tùy tính tới. Cảm thấy đêm nay thích hợp du lịch, liền như vậy du lịch là kiện vui sướng sự, đặc biệt hai người đều là lần đầu tiên, vì thế cảm quan mỗi một loại thể nghiệm, đều trở nên lạnh nhân tâm giật mình. Kia sơn ở trong mắt, phảng phất không phải sơn, kia thủy ở trong mắt, cũng phảng phất không phải thủy. Bọn họ thân mật dựa sát vào nhau, làm không biết mệt siêu tầm càng thật tốt phong cảnh. Chẳng sợ giờ phút này đã là đêm khuya, ánh trăng không tiếng động đổ xuống, cấp hết thảy bịt kín nhu hòa vầng sáng. Phương thảo tùm, sương sớm huỳnh huỳnh, phập phồng sơn xuyên như tuyết giống nhau trắng tinh. Nhưng, trèo đèo lội suối rốt cuộc tiêu hao thể lực. Không bao lâu, Bạch Vi liền cả người thấm mồ hôi. Mặt nàng cũng đỏ, mắt cũng đỏ, hai cái đùi nhi hơi hơi run lên. Không được Thẩm Mặc lại tiếp tục đi xuống. Làm sao vậy? Thẩm Mặc hảo tính tình hống nàng, mũi nhẹ nhàng cọ nàng hõm vai, cười nói, lúc này mới vừa ra cửa, kết bạn du lịch, nếu nửa đường về nhà, chẳng phải mất hứng. Bạch Vi cũng minh bạch đạo lý này, nhưng nàng cảm thấy không công bằng. Du lịch việc này, nam nhân thể lực thượng giống như bẩm sinh càng chiếm ưu thế. Hắn mang theo nàng leo núi thiệp thủy, phảng phất không biết mệt. Tú Lệ ngọn núi lần nữa đến thăm, U Tĩnh khe sâu lưu luyến quên phản, Bạch Vi mau chịu không nổi, đỡ hắn rắn chắc cánh tay, một nửa làm nũng một nửa oán trách, có điểm, khó chịu. Thẩm Mặc xem nàng nũng nịu bộ dáng, có chút đau lòng, cũng có chút buồn cười, nhẫn nại tính tình hỏi, thật khó chịu, ân, chúng ta đây nhanh lên, còn có cảnh điểm không đi, nàng nói không ra lời. Nhắm hai mắt thở dốc, bọn họ tiếp tục ngắm cảnh du lịch. Bạch Vi thể lực không tốt, người lại kiêu khí, cho nên đại đa số thời điểm là Thẩm Mặc đỡ nàng đi phía trước đi. Hai người đi tới hai sơn kẹp trì chỗ, liếc mắt một cái nhìn lại, dãy núi núi non trùng điệp, suối nước từ từ, bờ biển hơi nước tràn ngập, cỏ cây ướt át mà tươi mát, trong không khí phiêu đãng ngây ngô hương thơm, lệnh người thương nhớ đêm ngày. Thẩm Mặc chưa từng đã tới như vậy địa phương, thưởng thức một lát, khó tránh khỏi cảm xúc mênh mông. Cảnh trí tuy hảo, nhưng nếu tưởng lại hướng khe sâu chỗ sâu trong đi, còn phải đi thuyền mới được. Bạch Vi đã mau khóc, ta không được, ta tưởng trở về. Thẩm Mặc đỡ nàng, tả hữu nhìn nhìn, cách đó không xa có một con thuyền thuyền nhỏ. Ngoan, nhịn một chút, hắn thân thân trong lòng ngực nữ nhân. Đem nàng ôm đến thuyền nhỏ thượng, tựa hồ xác định vững chắc muốn đem cảnh điểm dạo xong mới bằng lòng bỏ qua. Trên thuyền có mái chèo, Thẩm Mặc lần đầu tiên chèo thuyền, không có kinh nghiệm, nhưng giờ phút này bắt được mái chèo, không biết như thế nào liền lập tức hiểu được sử dụng phương pháp. Hắn cầm mái chèo, vói vào suối nước, thử thân một chút, thuyền nhỏ tức khắc lung lay ly ngạn, nước gợn nhộn nhạo mở ra. Sóng nước lóng lánh, ôn nhuận mà mỹ diệu, hắn không thầy dạy cũng hiểu, dần dần nắm giữ bí quyết, nắm mái chèo chuyển mặt nước, phiền khởi sóng nước, càng thăm càng sâu, ngoặc kép, ngươi, ngươi dừng lại. Bạch Vi chịu không nổi sóc này, ở trên thuyền lên án hắn, nước mắt lưng tròng, chính là Thẩm Mặc dừng không được tới, chẳng sợ hắn chậm lại tốc độ, sóng nước như cũ tràn lan. Thuyền nhi cũng như cũ lắc lư, Bạch Ấu Vi mới đầu kiều hừ hừ mắng một trận, sau lại đại khái là bởi vì say tàu, không có gì sức lực, liền chỉ còn đáng thương hề hề thân ngâm ơ siêu độ ấm kế tiếp kéo lên. Khe sâu oi bức mà ẩm ướt, bất chi bất giác, trên thuyền hai người đều ra một thân hãn, Bạch Vi đầu váng mắt hoa dựa vào nam nhân trong lòng ngực. Chỉ cảm thấy chính mình giọng nói mau ách rớt. Vì cái gì thuyền còn không dừng, vì cái gì cảnh điểm còn chưa tới, nàng càng nghĩ càng ủy khuất, khó chịu hỏi hắn, đến, tới rồi không? Thẩm Mặc cúi đầu thân thân nàng, ôn nhu trả lời, mau tới rồi. Hắn bắt đầu gia tốc, kiên cố thuyền mái chèo hướng trong nước hung hăng một xử. Thuyền nhỏ bị bọt sóng điên khởi, Bạch Vi nước mắt rơi xuống, ô ô nuốt nuốt, hỗn đản, sao lại sự nàng nhớ không rõ, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ rõ Thẩm Mặc ôm nàng rời thuyền. Giúp nàng lau, một lần lại một lần nói, ta yêu ngươi. Không biết này chương có thể sống mấy cái giờ. Tấu chương xong, hết chương.